Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 109, hỏa hồ. Tô Dương nhìn xem ngoài cửa quật cường gầy yếu bóng người. Trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Cái này mấy ngày cứ như vậy chơi đi. Tô Dương cười cười, nói, sau đó lại là ngủ thật say. Đối với Đường Tam tới nói, mỗi một ngày nhiệm vụ đều tại tăng thêm, to lớn chùy mỗi một lần huy động đều sẽ tung ra một mảnh mồ hôi. Đối với Tô Dương chính mình, cũng là cảm giác yêu cầu tuyệt đối vừa phải, đã bảo đảm thực lực Đường Tam sẽ không bị lãng phí. Cũng biết mỗi ngày vì đó săn giết hồn thú, bổ sung dinh dưỡng, đi vào thế giới này nhiều ngày như vậy. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thế giới thực lực phân chia. Cùng một chút cũng không tính quá mạnh cường giả. Đối với Tô Dương tới nói, đối với hắn nhất trực quan cảm giác, thế giới này tu luyện đẳng cấp, chính là tương đương với một chút pháp sư. Pháp sư đồng dạng yêu cầu cường đại linh hồn lực, mà lại là công kích từ xa. Các loại chức nghiệp cần phối hợp lẫn nhau, trị liệu, phụ trợ, nhanh nhẹn chờ một chút chức nghiệp tạo thành toàn bộ đại lục tu luyện thể hệ. Thời gian nửa tháng đi qua, mỗi một ngày, Đường Tam lượng công việc cũng sẽ tăng thêm, cho tới bây giờ, càng là trực tiếp tăng trưởng đến 3.000 chùy. Đây là một cái rất mạnh hồn thú, người đem nó giết, thử một chút có thể hay không hấp thu hồn hoàn. Tô Dương trong tay dẫn theo một cái run lẩy bẩy hồn thú, nói, đây là cái gì loại hình hồn thú? Đường Tam hơi có chút ngạc nhiên nói, cho dù là đối với thế giới này hệ thống cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng là gần vài ngày, phụ thân cũng là mỗi ngày đi sớm về trễ, về sau nói mỗi ngày kiến thức, trong đó bao quát một chút trụ cột nhất, cũng bao quát một chút tại trong đại lục bên trong dãy núi tuyệt đại hồn thú. Một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có đột phá công pháp, nhưng Đường Tam vẫn cho là chính là không có hồn hoàn mới hạn chế chính mình đột phá. Nhưng là trước mặt hồn thú chính là một cái cơ hội, một cái thí nghiệm chính mình hồn lực có thể hay không tiến thêm một bước cơ hội. Cái này ta cũng không biết, đại khái ở cái thế giới này không tính quá mạnh đi, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Tô Dương thản nhiên nói, đây là một cái hỏa thuộc tính hổ tộc hồn thú, quanh thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, nhưng là hiện tại hỏa diễm đã như có như không, khí tức yếu ớt, cho dù là một đứa bé con đều có thể đem tùy tiện đánh giết. Nó khí tức yếu ớt, trong mắt vua của rừng rậm khí thế đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cầu khẩn, trong mắt điềm đạm đáng yêu nhìn xem Đường Tam. Đường Tam trong lòng lòng chắc ẩn khẽ động, tỉnh lại, Tô Dương quát lạnh một tiếng, nói, Đường Tam trong lòng như ở trong mộng mới tỉnh, đem loại kia cảm giác kỳ quái vung ra đầu đi, nhìn xem kia dài đến 2 mét hỏa diễm lão hổ, càng phát kinh hãi, đây là hỏa hổ ảnh hưởng ta. Đường Tam nhíu nhíu mày, nói, ta ngược lại thật ra coi thường xúc sinh này, cho dù là cho tới bây giờ, còn có thể cho ngươi ảnh hưởng tâm trí, tốc chiến tốc thắng đi. Tô Dương thản nhiên nói. Đường Tam trọng nặng nhẹ gật đầu, trong tay trọng chùy trong nháy mắt huy động, hướng về trước mặt hỏa hổ đầu lâu phía trên đập tới. Tại hỏa hổ một tiếng hét thảm về sau, một vệt máu phun ra, đầu lâu trong nháy mắt bị trọng chùy nện hủy, một đạo sương mù trong nháy mắt xông ra, bao phủ tại hỏa hổ chung quanh. Khoanh chân luyện hóa, bão thủ nguyên nhất, một mực hấp thu liền có thể. Những chuyện khác, ta đến xử lý, Tô Dương trầm giọng nói. Rõ ràng cao cấp như vậy, cấp hồn hoàn đối với Đường Tam tới nói rất khó luyện hóa. Nhìn xem trước mặt sương mù, Tô Dương trong tay chậm rãi huy động, dịu dàng ngoan ngoãn một điểm, ta sẽ giúp ngươi phục sinh, dù sao ngươi vẫn là tiểu tam tử cái thứ nhất hồn hoàn. Tại Tô Dương sau khi nói xong, sao động sương mù hiển nhiên là đã an phận rất nhiều. Tô Dương từng sợi trợ giúp trước mặt Đường Tam cho luyện hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày thời gian, cho dù là Tô Dương thủ đoạn thông thiên, cũng không muốn nóng vội. Dù sao, đối với Đường Tam hồn lực tới nói, loại lực lượng này thật sự là quá mức khổng lồ. Đường Tam yếu ớt tỉnh lại, nhìn thoáng qua Tô Dương, ánh mắt đưa tới một vòng cảm kích, nói, đa tạ phụ thân, người ta phụ tử, làm gì cảm tạ. Tô Dương nhàn nhạt cười đáp, đến phóng thích một chút ngươi hồn hoàn, ta đến xem. Tô Dương thản nhiên nói, Đường Tam trọng nặng nhẹ gật đầu, nói, sau đó thứ nhất hồn hoàn chi lực trong nháy mắt phóng xuất ra. Một đạo màu tím sậm vầng sáng, quanh quẩn tại Đường Tam hồn lực phía trên, bên này là Đường Tam cái thứ nhất hồn hoàn, không tệ, đầu này hỏa hổ, nên có 5.000 năm, đối với ngươi mà nói, điểm xuất phát cao rất nhiều, cũng sẽ có lấy vô tận chỗ tốt. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, mặc dù không có hồn cốt sinh ra, nhưng là cũng còn tính là không tệ. Đường Tam ánh mắt có chút trừng lớn, Tô Dương phía trước vài ngày nói cho hắn biết, người bình thường cất bước đều là một chút 10 năm hồn thú hồn hoàn, một chút cao cấp hồn sư có thể có chút 100 năm hồn hoàn, đây đã là phi thường cao cất bước. Cho dù là một chút đại thế lực thiếu niên, đạo thứ nhất hồn hoàn cũng bất quá là 100 năm mà thôi. Đồng dạng, không chỉ là muốn cân nhắc đến có thể hay không tự tay đánh chết hồn thú, còn muốn cân nhắc đến những cái kia hồn thú phải chăng phù hợp thuộc tính của mình, phải chăng mình có thể tiếp nhận. Đường Tam tự hỏi là làm không được, cho dù là hắn mỗi ngày tu luyện kia bộ công pháp linh hồn lực đã là siêu việt cực lớn bộ phận người đồng lứa, nhưng là đối với hấp thu đã ngoài 1.000 năm hồn hoàn, chỉ có thể dùng căn bản không có khả năng để hình dung. Không phải nói 1.000 năm hồn hoàn khó tìm, mà là muốn đạt tới mấy cái này điều kiện, đối với hiện tại Đường Tam tới nói, khó như lên trời, nhưng là hắn nhớ tới phụ thân vừa mới nhắc lên câu kia. Một mực hấp thu liền có thể, những chuyện khác, ta đến. Mặc dù thanh âm bình thản, nhưng là tại Đường Tam trong lòng lại là lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Vô số năm sau, làm người khác hỏi thiên thủ tu la Đường Tam vừa cất bước thời điểm, Đường Tam hồi tưởng lại chính mình tu luyện bắt đầu thời điểm, cười cười, nói, tu luyện bắt đầu, đại khái cũng là bởi vì cái nào đó đỉnh thiên lập địa nam nhân một câu đi. Tóm lại Đường Tam đối với phụ thân thân phận cũng là cực kỳ tò mò. Đối với phụ thân, cho dù là toàn bộ thánh hồn thôn thôn dân đều là cực kỳ trơ trẽn, nhưng là Đường Tam lại là cực kỳ tôn kính. Bất quá bây giờ làm phụ thân tỉnh rượu, hắn hội khôi phục lại đỉnh phong, không còn đồi phế đi. Nhìn xem trước mặt hồn hoàn, Đường Tam trong lòng nhẹ giọng cười một tiếng, có phụ thân vì chính mình che chắn phong vũ, hết thảy đều sẽ khá hơn đi. Nhìn một chút đồ có 4 vách tường trong nhà, Đường Tam trên mặt mang tới một tia chờ mong. Phụ thân, chờ về sau tiểu tam tử trưởng thành, ta nuôi phụ thân có được hay không? Tô Dương liền giật mình, sau đó khẽ vuốt phủ Đường Tam đầu, nói, ngươi có lòng này thuận tiện, ngươi cảm thấy phụ thân giống như là loại kia cần tiểu tam tử người nuôi a? Thế nhưng là phụ thân cũng biết già nha. Đường Tam non nớt trên mặt xẹt qua một vòng ý cười, nói, Tô Dương nhìn một chút trước mặt Đường Tam, non nớt trên mặt chân thành, tốt a, ta chờ. Tô Dương quay người chậm rãi đi vào trong phòng, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.